Phong Thần Châu, chương 2545, kiếm U Khô quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp khí siêu phẩm là gì? Do cảnh giới âm dương sử dụng mới là pháp khí siêu phẩm, quan trọng nhất là đây là kiếm U Khô, bội kiếm của U Vương. Chém, Tần Ninh tuôn ra một kiếm, cũng không nói nhiều, kiếm khí gào thét, Lục Hồi lúc này vung hai tay, long khí tràn ngập, ngưng tụ thành một cái khiên lớn. Phanh, nhưng một khắc, một tiếng nổ tung vang lên, khiên lớn vỡ nát, cùng với đó là thân thể của Lục Hồi, một xẻ thành hai, một kiếm chém chết Thất Kiếp. Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn náo động, tất cả mọi người cho rằng đây là sự mạnh mẽ của kiếm U Khô mà không phải là sự mạnh mẽ của Tần Ninh. Tần Ninh dù có mạnh mẽ hơn nữa thì làm sao có thể một kiếm đánh chết sinh tử Thất Kiếp. Kiếm U Khô quá mạnh mẽ, Lục Trung Hải lúc này muốn rách cả mí mắt, ba đứa con trai đều chết, Lục Hồi bỏ mình. Kế hoạch hôm nay hoàn toàn bị xáo trộn, Bách Lý Văn Phong, ngươi còn đang chờ cái gì nữa? Lục Trung Hải lúc này quát lên, ông ta bị Khương Tồn Kiếm quấn lấy, mà Tông Chủ Tinh Khiên Tông bị Giang Bạch quấn lấy, căn bản không có sức đối phó Tần Ninh. Trước mắt, không phải sinh tử cửu kiếp thì không thể chế ngự Tần Ninh, bản tọa biết rồi. Bách Lý Văn Phong lúc này sải bước ra, khí thế mạnh mẽ của sinh tử cửu kiếp khiến mọi người run rẩy. Cảnh giới sinh tử cửu kiếp chính là một sự lột xác, cái danh cường giả không phải là để xuông. Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn lộn xộn, lúc này chẳng ai nghĩ tới thế gia Bách Lý cũng xuất thủ, cứ tưởng chỉ mỗi Lục gia cùng Khương gia tranh quyền thư viện Thái Hư. Thật không ngờ tới, cách chương.